Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, thời đại tin tức. Sao băng năm 838, ngày 3 tháng 1, Bắc Phương Đế Quốc Nam Bộ hành tỉnh, Đông Nam Biên Cương cũng cứ điểm đằng trước nhất, Ares cứ điểm thành tường cạnh trên tháp quan sát, có một vị cao lớn tóc xám nam nhân. Trong tay hắn nhấc theo một cái tam giác long thủ cấp. Giữ tợn mặt dung hòa bén nhọn góc nhô lên bị ma pháp bảo tồn sinh động như thật. Cái mặt này bên trên có một đạo vết sẹo nam nhân mắt nhìn đầy trời mây đen. Sau đó đem tam giác long thủ cấp đặt ở thành tường vọng tháp cửa sổ bệ cửa chỗ. Lúc này, hàn phong cuốn lên tầng mây. Bầu trời như là biển cuồn cuộn lấy kịch liệt vân chiều. Khô giáo không gì sánh được băng gió ngưng kết nước trong không khí. Cho dù ai đều có thể nhìn ra mùa đông rét lạnh buông xuống. Bão tuyết nổi lên, nhưng tóc xám nam nhân đối với cái này nửa điểm không để bụng. Hắn đem tam giác long thủ cấp lắc lắc chính, xác định rõ vị trí. Cam đoan có thể rõ ràng trông thấy cửa sổ bên ngoài kia cơ hồ tận tại gang tấc trung ương hắc sâm. Lâm. Sau đó, nam nhân liền lộ ra một cái công thức hóa vẻ mặt vui cười. Hắn nâng lên tay mình cổ tay chỗ tin tức đầu cuối. Dựa vào tam giác long thủ cấp đập một tấm ma pháp tự chụp. Chris ban bố mới cá nhân trạng thái năm 838 ngày 3 tháng 1 17:39 tại Ares cứ điểm. Ngày thứ hai. Không cẩn thận đi săn tới một đầu chuẩn hoàng kim cấp trọng giáp tam giác long. Phụ ảnh chụp, vị trí, Nam Bộ hành tỉnh Ares cứ điểm. Sử dụng đời thứ hai chuyên nghiệp bản thăm dò dùng tinh thần đầu cuối gửi đi. Gửi đi xong tin tức. Này về sau, tóc xám nam nhân cũng tức là Priest lập tức đem đặt ở bệ cửa chỗ tam giác long thủ cấp cầm xuống. Sau đó đem nó để vào chuyên môn bảo tồn ma trong túi. Có thể trông thấy, ma pháp đem đầu này tam giác long trước khi chết phẫn hận cùng phẫn nộ giữ lại 10 phần rõ ràng. Đơn giản có thể nói là khí thế 10 phần, nhưng tất cả những thứ này đều quy công cho ma pháp. Nếu như ma pháp biến mất, còn không có làm tốt chống phân hủy biện pháp thủ cấp liền sẽ hư thối. Mà làm xong đây hết thảy về sau, Brit lần nữa kết nối tin tức đầu cuối. Britney đối ngươi mới trạng thái điểm like. Britney, Kaka thật lợi hại. Kadik đối ngươi mới trạng thái điểm like. Kadik, không thể không nói, bằng hữu, ngươi thật sự là đẹp trai ngây người. Chủ công xưởng Landes đối ngươi mới trạng thái điểm like. Syndicate đối ngươi mới trạng thái điểm like. Lẫm, quản lý nhân viên tôn hưởng màu tím ít, đối ngươi mới trạng thái điểm like, nhìn xem dưới tấm ảnh nhanh chóng tăng nhiều bằng hữu nhắn lại cùng điểm like. Brit không khỏi lộ ra một tia hoài niệm nụ cười, đặc biệt là trông thấy muội muội Britney hồi âm về sau. Hắn càng là cảm giác trong lòng tràn đầy mừng rỡ cùng động lực. Cảm giác chính mình còn có thể lại đi săn mấy cái đến trở về. Cảm tạ ma võng, cảm tạ tin tức đầu cuối, cảm tạ trạng thái ban bố cùng nhắn lại công năng, còn có cảm tạ vĩ đại lĩnh chủ đại nhân, ở trong lòng thật tâm thật ý cảm tạ vượt qua thuật tất cả. Tồn tại về sau, Chris nhìn chăm chú lên chỗ cổ tay như là bảo thạch thông thường tin tức đầu cuối. Không khỏi mở miệng cảm khái nói, thật sự là quá vĩ đại, cái này phát minh. Kể từ Brice năm ngoái nhận do xua mời, lấy Winter Ford quán quân học viện học viên thân phận, gia nhập đế quốc đối ngoại tham tác bộ về sau, hắn liền không thể không đem chính mình muội muội lưu tại Moldavia. Giao cho học viện chuyên môn an bài nhân viên cùng bằng hữu của mình Kadik chiếu cố. Mà chính mình nhưng là tiến hành đủ loại ma quỷ huấn luyện cùng thực tiễn khảo sát. Tách rời là dài dằng dặc. Trùng phùng là ngắn ngủi, mỗi lần Chris trở lại Moldavia ngắn khế, đều sẽ cảm giác dị thường hạnh phúc cùng thống khổ. hạnh phúc là rốt cục có thể cùng người nhà đoàn tụ. Thống khổ và lập tức liền muốn lần nữa phân biệt. Lại là mấy tháng không có bất kỳ cái gì thanh âm tin tức. Kỳ thật, loại này tách rời thống khổ tại Microp đại lục ở bên trên dị thường phổ biến. Vô luận là người mạo hiểm hay là lính đánh thuê. Vô luận là đường dài thương đội hay là tuần hành đại lục nghệ thuật gia cũng phải cần thời gian dài. Ra ngoài công việc, lại càng không cần phải nói bị phân phối đến biên cương. Rời xa quê quán mấy ngàn dặm những quân nhân, mặc dù nói thư tín tồn tại, thông tin ma pháp tồn tại, liền ngay cả kéo hình ảnh màn sáng thuật cũng không phải là gì đó cao thâm pháp thuật. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người bình thường, còn có một ít điều kiện đặc thù người mà nói, những thủ đoạn này tuyệt phần lớn thời gian đều vô pháp sử dụng. Quanh năm tại mỗi cái tuyệt địa cầu sinh Priest vốn là một trong số đó. Nhưng là gần nhất, loại này tách rời thống khổ tại hắn, tại Bắc Địa người, hoặc là nói, tại một chút may mắn đế quốc cư dân trên người biến mất. Bởi vì một đời mới tin tức đầu cuối, nhiều hơn tên là một loại tên là trạng thái ban bố, cùng tăng thêm quen thuộc người liên hệ, công năng. Tin tức đầu cuối là đến từ Bắc Địa Moldavia, tại vị kia truyền kỳ lãnh chúa chỉ đạo bên dưới đản sinh lại một mang tính cách mạng ma pháp đạo cụ. Lúc đầu chắc thí bản tin tức đầu cuối liền có được số lượng đông đảo đặc thù công năng, tỉ như nói quay chụp ma pháp hình ảnh, ghi hình, thu âm, trinh sát nồng độ nguyên tố cùng tư liệu thẩm tra mấy người. Sau này đổi mới, càng là tăng thêm học viện nội bộ diễn đàn, giao dịch bản khối các loại đặc thù mô hình mà liền tại gần nhất 2 tháng này. Bởi vì đối ma võng lần nữa khai phát cùng server tăng thêm. Một đời mới tin tức đầu cuối lại nhiều phần đông chức năng mới cùng mới thiết kế. Mỗi một cái tin tức đầu cuối người nắm giữ, đều phải tiến hành thực tên chứng nhận. Tại chứng nhận sau liền sẽ đạt được một cái độc nhất vô nhị cá nhân mã hóa. Thông qua trao đổi cá nhân mã hóa, đầu cuối người sử dụng ở giữa có thể tăng thêm chú ý hảo hữu công năng. Tiến tới trước tiên thu hoạch được đối phương động thái, đồng phát tỏ hồi âm, nói cách khác, có thể tại ma võng duy trì dưới, đạt được gần như thời gian thực giao lưu năng lực. Chức năng này xuất hiện, đối với viễn trình giao lưu thủ đoạn tương đương chỉ một. Cơ hồ thuộc về người siêu phàm độc quyền Microp thế giới mà nói. Cơ hồ là có tính đột phá. Tại xác định trạng thái ban bố cùng PM công năng đáng tin về sau, đế quốc cơ hồ tất cả thương đội cùng sơ qua rồi rào một chút đội mạo hiểm cùng đoàn lính đánh thuê, đều không chút do dự đuổi trọng kim. Mua tin tức đầu cuối này một nguyên bản còn tại xem chừng mới phát ma pháp đạo cụ. Tin tức đầu cuối đại bán là Moldavia cà vạt đến bao nhiêu tài phú, là thế giới mang đến bao nhiêu biến đổi trước không đề cập tới. Lúc này Pris chính hạnh phúc nhìn xem muội muội mình dùng tin tức đầu cuối gửi đi ảnh chụp. Kia là một tấm dùng thải sắc chì bút họa, hơi có chút méo mó hai người bức họa. Dưới bức họa mặt còn viết một hàng chữ nhỏ: khoảng cách Kaka về nhà còn có 3 ngày. Đúng, đối ngoại tham tác bộ tiểu đội tại Hắc Sâm Lâm nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn. Còn có 3 ngày thời gian, Brit liền có thể tại các loại giao tiếp báo cáo cùng kiểm tra về sau trở lại chính mình tại Bắc Địa nhà. Lúc này, Brit phát biểu trạng thái mặt hồi âm đã vượt qua hơn 20 điều. Rất nhiều đi theo bằng hữu hồi âm mà đến người xa lạ cũng đều xem nam nhân ban bố ảnh chụp. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ca ngợi, cảm thán cùng điểm like. Nhưng còn có một số nhỏ người phát ra không hài thanh âm. Lầu một là ban bố người muội muội. Nhỏ như vậy tiểu nữ hài làm sao đều có thể có tin tức đầu cuối. Hơn nữa còn có thể trông ma thú thủ cấp máu tanh như vậy đồ vật. Trong này ảnh chụp, ban bố người tựa hồ là đang nam bộ cứ điểm trên tường thành chiếu. Liên quan đến quân sự kiến trúc, đề nghị xóa bỏ ta chân thực cảm thấy cần quy tắc hóa tin tức đầu cuối sử dụng. Người sử dụng tuổi tác cũng cần hạn chế một lần, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại là có một bộ phận người đối tin tức đầu cuối loại này mới phát sự vật bất thình lình khuếch tán. Hiện tượng cảm thấy sầu lo, cũng có một bộ phận người cho rằng tin tức đầu cuối cấp tốc khuếch tán lại dẫn đến tin tức giao lưu tràn lan, lại dẫn đến một chút không nên tiết ra ngoài bí mật tiết lộ ra ngoài. Tỉ như nói quân sự bí mật mấy người, cho nên cần tiến hành nghiêm ngặt tin tức ban bố cùng người sử dụng hạn chế. Đối với cái này, Risky thật cũng là có chỗ suy nghĩ, dù sao so sánh với những này kể đến sau. Xem như tin tức đầu cuối sớm nhất là dũng giả bọn hắn kỳ thật đã sớm nghĩ tới vấn đề tương tự, đồng thời hướng cấp trên đơn vị báo cáo qua những này tai họa ngầm. Nhưng là đối với loại này sầu lo, cấp trên đơn vị cũng tức là Moldavia lãnh chúa phủ biểu thị, lĩnh chủ đại nhân người cho rằng không phải vấn đề lớn, hoàng đế bệ hạ như nhau cho phép, hai vị truyền kỳ cường giả đều lên tiếng. Những người khác tự nhiên không cần để ý. Brick coi nhẹ đi những này quá sầu lo hồi âm, theo bậc thang về tới Ares cứ điểm trên tường thành. Mà liền tại lúc này, trên bầu trời có thâm trầm âm ảnh hạ xuống nương theo lấy bỗng nhiên tăng lớn cuồng phong, che khuất bầu trời bão tuyết như thác nước trút xuống. Đến từ phương Bắc đất đông cứng luồng không khí lạnh cuốn qua heo trăm mơ bình nguyên, cuối cùng đến tới Nam Bộ hành tỉnh biên giới, cùng Trung ương Hắc Xâm Lâm ẩm ướt khí áp đoàn đối đầu. Ẩm ướt hơi nước hỗn tạp khô lạnh băng gió, chính là một hồi lại một hồi cuồng bão tuyết rơi. Này bão tuyết thậm chí có thể đè sập Hắc Xâm Lâm cây cối kia kiên cố nhánh cây, lệnh vô số dã thú ma thú xào huyệt bị phong lấp, không thể không thức tỉnh ra ngoài. Bọn chúng kết quả cuối cùng không có gì hơn là tại hỗn độn lực lượng quấy nhiễu dưới, điên cuồng hướng lấy nhân loại nơi tụ tập, cũng tức là cái này đến cái khác cứ điểm phóng đi. Mà này, chính là đế quốc phương Nam, hàng năm một lần, mùa đông ma triều, nguyên nhân gây ra. Trông thấy bão tuyết, nguyên bản là đế quốc người phương Nam Pris biết, năm hiện tại vòng thứ nhất ma triều lập tức liền muốn tới. Kể mười thậm chí mấy trăm vạn điên cuồng ma thú sẽ cuồn cuộn không dứt trùng kích xung quanh mỗi một tòa cứ điểm, trong đó thậm chí không thiếu hoàng kim thậm chí là cực ý cấp đầu lính cùng vương thú. Mỗi một lần ma triều, đối với Nam Bộ cũng cứ điểm mà nói đều là một lần lớn lao khảo nghiệm. Hàng năm lúc này đều sẽ có triển vọng kể không ít danh sách tử trận liệt ra. Gian khổ nhất thời điểm, thậm chí cần cứ điểm phía trong bình dân bên trên thành tường chống cự điên cuồng ma thú, tiến tới sinh ra to lớn thương vong, mà bọn hắn phía trước quan trắc qua Titan chuồn chuồn cùng Polos cự mãng, chính là trước kia mấy lần tạo thành nghiêm trọng tổn thất ma triều chủ lực. Trong năm hiện tại tuyết lớn quy mô, trong Hắc Xâm Lâm ương khu vực đoán chừng cũng phải bị nặng. Nhìn về phương xa đường chân trời, phát hiện nơi đó cũng là u ám một mảnh về sau, Brice không khỏi nhẹ giọng tự nói tới, nói không chừng, chân thực sẽ có rất cường đại ma thú cũng không thể không theo ngủ đông bên trong thức tỉnh. Sau đó cùng trước kia một dạng tiến công cứ điểm, lúc này, Brice chạy tới thành tường trên dưới bậc thang chỗ, nơi này có Ares cứ điểm trú quân tuần sát. Đứng gác đám binh sĩ nghe thấy được vị này đến từ đế quốc bộ môn mới, có được không thấp quyền hạn người tuổi trẻ tự nói tin tức này vốn phải là hàng năm ma triều tất cả binh sĩ không nguyện ý nhất nghe thấy, bởi vì ý vị này trọng đại thương vong, vô số người đem lại mất đi tính mệnh, nhưng là lần này lại không giống nhau. Tất cả binh sĩ đều cùng nhìn nhau, sau đó lộ ra có chút ăn ý nụ cười. Thậm chí bắt đầu thấp giọng thảo luận, ha ha, ma triều muốn tới, lần này, ai chịu khổ coi như khó mà nói, đến càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt, dạng này mới giải hận a. Ta chính là lần trước Ma Triều ném đi hai ngón tay. Đa tạ thất thần giáo hội pháp thuật, không phải vậy ta cũng chỉ có thể xuất ngũ nhưng cùng lần trước khác biệt. Lần này, bọn chúng đến không phải lúc. Tức khác, bậc thang chỗ biểu diễn đến khoái hoạt bầu không khí. Liên đới Lay Priest cũng không nhịn được nở nụ cười. Còn như nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì tất cả mọi người biết, vị kia Bắc Địa Lãnh Chúa, vĩ đại tin tức đầu cuối đế tạo giả, sẽ tại hôm nay chạng vạng tối đến tới Ares cứ điểm. Đối Hắc Xâm Lâm bày ra một hồi phần đông quân coi giữ mong đợi mấy chục năm, đại phản kích. A nha, trông cái kia, giờ đây, chính là cương vị thay phiên thời gian. Hai đội chú quân ngay tại nhanh chóng giao tiếp cương vị. Reed xuyên qua đám người, nhưng là bất thình lình. Hắn nghe thấy được một tiếng kinh hô. Kia là một vị ngay tại đổi cương vị chú quân nói. Hắn lúc này chính mở to hai mắt, giơ lên tay, chỉ hướng bị bão tuyết che đậy bầu trời chỗ cao. Nơi đó, phi thuyền, tức khác, bao gồm Chris tại phía trong không ít người ngẩng đầu. Nghịch bão tuyết nhìn về phía viễn phương, mà bọn hắn cũng đều như nhau nhìn thấy. Tại kia đầy trời mây đen cùng tuyết trắng bên trong, có một chiếc màu đỏ thẫm phi thuyền phá vỡ tầng mây. Ngay tại chậm rãi hướng lấy Ares cứ điểm hạ xuống. Tại này phi thuyền bên cạnh có kim sắc cầm kiếm chi thủ hoa văn trang trí lấp lánh. Kia là Radcliffe gia tộc hoa văn trang trí. Vị đại nhân kia đến rồi. Là Viêm Ngục tước phi thuyền. Là viện trưởng đại nhân. Tức khác, tựa như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Giao tiếp chú quân nhóm tức khắc hưng phấn lên, cũng không trách bọn hắn không tôn quân kỳ. Bởi vì bọn họ thủ trưởng, thống soái Ares cứ điểm mấy vị hoàng kim cấp cường giả lúc này cũng đều mừng rỡ nhìn về phía bầu. Trời chỗ cao, nhìn về phía cái kia màu đỏ thẫm phi thuyền. Brick càng là vô cùng kích động, thậm chí móc ra tin tức đầu cuối, nhanh chóng chụp mấy bức ảnh chụp. Năm 838 ngày mùng 3 tháng 1 17:55, thật kích động. Nhìn thấy viện trưởng đại nhân ngồi xe, thật sự là quá đẹp rồi. Phụ ảnh chụp, nhưng, ngay tại Ares cứ điểm chú quân dự định sắp xếp người thành viên đi đón dẫn phi thuyền lúc hạ xuống. Màu đỏ thẫm phi thuyền lại đột ngột đứng tại nguyên địa. Sau đó, tại mọi người nghi hoặc không hiểu nhìn chăm chú, một bóng người mở ra phi thuyền cửa khoang, tự nhiên dậm chân với không khí phía trên, hướng lấy Hắc Xâm Lâm vị trí đi đến. Bóng người này tại xuất hiện một sát na kia, liền đoạt đi tất cả cứ điểm ánh mắt mọi người. Hắn hiện thân, lệnh nguyên bản đầy trời bão tuyết liền biến thành càng thêm cuồng bão, mà cuồn cuộn mây đen càng là sụp đổ. Như là một đạo rủ xuống màu xám đen phếu cột khói hướng lấy bóng người vị trí hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, đám người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ám tuyết sương mù ở giữa không trung tàn phá. Bừa bãi, giống như hỗn độn đám mây, nhưng thật nhanh hắc ám tuyết sương mù ở giữa có sáng tỏ thiểm điện xẹt qua. Này một cái chớp mắt, vô cùng mãnh liệt quang mang chiếu sáng u ám thiên địa. Lệnh trạng vạng tối Ares cứ điểm giống như ban ngày mà xuống một sát na. Liền có thể trông thấy bóng người kia giơ tay lên, sau đó đối dưới thân hiện đầy tuyết đọng Hắc Xâm Lâm nhẹ nhàng vung xuống. Lập tức, giữa thiên địa truyền đến một tiếng rõ nét không gì sánh được chấn kêu. Long, đây là đại địa nham sắc cuồn cuộn thanh âm. Nương theo lấy một hồi, cho dù là tại Ares cứ điểm bên trong cũng có thể rõ ràng cảm ứng được kịch liệt chấn động. Trong vòng Hắc Xâm Lâm ranh giới làm giới hạn, một tầng lại một tầng bùn đất cùng nham thạch tại một cỗ đủ để vặn vẹo thời không mạc đại lực lượng bên dưới đằng không mà lên, giống như mất trọng lượng, khối lớn đất nứt toác. Có thể trông thấy Hắc Xâm Lâm cây cối bộ rễ đem nó cố hóa như là kiên nham. Lần này phất tay, liền để mấy trăm cây em vuông hắc xâm lâm thổ địa liên quan cây cối bộ rễ đồng loạt lơ lửng. Mà xuống một khắc, tại Ares cứ điểm tất cả ngay tại nhìn chăm chú một màn này người tiếng kinh hô bên trong. Trên bầu trời bóng người, tùy ý làm ra, lật tay, cùng, đè xuống, động tác. Mà vẻn vẹn là đơn giản như thế nhỏ thủ thế, liền làm mấy trăm cây em vuông hắc xâm lâm ở giữa không trung chia ra thành mấy ngàn khối nhỏ. Ngay sau đó giống như xếp gỗ dạng kia điên đảo, tán cây hướng xuống, bộ rễ ở trên, ngay sau đó, này một mảng lớn hắc xâm lâm liền dạng này ngược lại đáp xuống bọn chúng nguyên bản vị trí đại địa. Bên trên, bị một cỗ lực lượng khổng lồ ép vào nơi bên trong liên quan vô số sinh hoạt ở trong đó ma thú cùng. Một chỗ, có thể trông thấy, có màu đỏ thẫm vết tích ở trong bùn đất lan tràn. Kia là vô số ma thú đại mê mang ở giữa liền bị đập vụn về sau. Chỗ lưu lại cuối cùng vết tích, bóng người do xua không có chút nào chậm chậm động thủ. Cùng Ares cứ điểm chú quân giao lưu dự định, nếu hắn đã đi tới Nam Bộ cứ điểm, đi tới hắc xâm lâm xung quanh, như vậy hắn hiện tại liền muốn bắt đầu hành động, không cần bất luận cái gì chờ đợi cùng dừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.